đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 361, hồ ly màu vàng, góc truyện audio.com, edit, PDN, nữ nhi này đúng là tốt, rất được lòng người. Này, Trích lão cúi đầu nhìn thấy Tiểu Hoan Hoan khóc đầy nước mắt nước mũi, thật là đau đầu. Nhưng ban đầu bà cũng không nghĩ đến sẽ ra đề mục như vậy, nếu biết bà nhất định nói cho Đông Phương Ngữ Hinh những chuyện thuộc về phương diện này. Nhưng hiện tại trận đấu đã bắt đầu, làm sao nói cho nàng? Trích lão đương nhiên biết truyền lời việc này là không thể, bị người ta phát hiện, nét mặt già nua của bà đều mất hết. Việc này cũng không phải khó nãi nãi, tuy rằng chúng ta không thể nói chuyện được với nương, nhưng ma thú của nương có thể nha. Ma thú, hai lão ngẩn người, Tà Dịch hơi hơi cười, bỗng nhiên triệu hồi ra sư vương của hắn. Đây là, sư vương thập giai mãn cấp, Trích lão liếc mắt một cái liền nhận ra được. Trời ạ, tiểu tử này có chút thú vị đây, sư vương cũng có thể thuần phục. Hình nhi cũng có một con kia của nàng với con này của ta vốn là một đôi, sư phụ, ngài nói với nó tất nhiên có biện pháp nói cho sư hậu. Hai tiểu tử này, đúng là đã sớm tính kế tốt lắm. Hai người bất đắc dĩ cười, nhưng mà lại giải thích kỹ càng biện pháp luyện chế và chuyện cần chú ý. Bên kia Đông Phương Ngữ Hinh chưa luyện chế xong dược liệu, nghe được sư hậu truyền lời, trong lòng kinh ngạc một lát, bỗng chốc vui vẻ. Biện pháp của tiểu nha đầu quả nhiên không tồi, sư phó cũng góp sức nhanh như vậy đã nói cho nàng làm như thế nào. Sắp đến lúc cuối cùng, sư phụ nói lần đầu tiên không dễ dàng thành công, để cho nàng cẩn thận một chút. Đông Phương Ngữ Hinh hiểu rõ, năng lực cảm nhận của nàng vốn đã mạnh hơn một chút so với người khác, nàng nên có lòng tin đối với chính mình. Không thể không nói, Đông Phương Ngữ Hinh thật sự rất tự tin, mọi người vốn đang chờ xem trò cười của nàng, nhưng nàng lại làm việc rất vui vẻ như cũ. Vẫn người đầu tiên kết đan như cũ, sau đó là ngưng đan. Cứ như vậy, 10 ngày chợt lóe rồi qua đi, tại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trận tỷ thí thứ hai lập tức chấm dứt. Đông Phương Ngữ Hinh mặc dù tại lúc luyện chế dược liệu tiết kiệm không ít thời gian, nhưng lúc sau đó, lại bởi vì là lần đầu tiên thao tác phải dùng thời gian nhiều một chút, cuối cùng nhìn thấy bầu trời biến thành đen, nhưng lúc này nếu không phải đan dược của Đông Phương Ngữ Hinh, phải của Tề Giác, Trích lão đã bế Tiểu Nhạc Nhạc đi ra, trên người Tiểu Nhạc Nhạc vẫn là màu đỏ, nhìn thấy bầu trời đen kịt và sấm sét liền cuồn cuộn sắp tới, Tiểu Nhạc Nhạc kích động nhảy đến. Không có ai ngăn cản, rất nhiều người lại tò mò tiểu hồ ly này nếu thật sự tiến giai, không biết sẽ thành cái gì đây. Ầm ầm, một đạo tiếng sấm truyền đến, Tiểu Nhạc Nhạc dũng cảm đến nghênh đón, Hoan Hoan có phần sợ hãi, trốn vào trong lòng Tà Dịch không dám nhìn nó. Tuy rằng bé biết Tiểu Nhạc Nhạc không sợ sấm sét, nhưng lần này không giống, nhiều đan dược thất phẩm lần lượt ra lò như vậy, uy lực của sấm sét đó tất nhiên không phải người bình thường có thể đạt tới được. Ầm ầm, sấm sét bay tán loạn rất nhanh, đạo thứ hai đến, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Nếu đúng như Hoan Hoan nói, đan lôi hôm nay ước chừng cần thời gian rất lâu. Tất cả mọi người kích động nhìn chuyện rầm rộ trăm ngàn năm khó gặp này, nhìn cái bóng dáng nho nhỏ màu trắng kia đang xuyên qua xuyên lại giữa sấm sét. Oa, Tiểu Nhạc Nhạc thật là lợi hại nha. Cuối cùng, góc truyện audio.com, Hoan Hoan dám mở mắt ra, không biết là có phải do sấm sét hay không, bé phát hiện lông trắng trên người Tiểu Nhạc Nhạc thế nhưng biến thành màu vàng, này, chuyện này cũng quá kinh hoàng rồi. Bé nhìn về phía Đông Phương Ngữ Hinh, Đông Phương Ngữ Hinh cười cười với bé. Cách chương.